Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 670, chương 670, kỳ dị phát hiện. Vân Hoàng quanh thân nhiễm máu tươi của địch nhân, một trận đại đồ sát qua đi, hắn đi đến bên cạnh trên hòn đá ngồi xuống, tiếp tục thôn phệ thiên địa tinh khí, Huyền Tố Âm bị cảnh tượng trước mắt cho kinh hãi đến. Cái này nam nhân đều không có tâm sao? Giết người không chớp mắt, chính là một tái đại ma đầu. Tuyệt tình ma tông đoạn tuyệt thế gian hết thảy. Chủ tu vô tình nói, nàng đột nhiên phát hiện mình còn kém quá xa. Cùng đồ sát mười mấy vạn tu sĩ không biến sắc chút nào Vân Hoàng so sánh. Nàng cái gì cũng không bằng. Đến lúc nửa đêm, Vân Hoàng mới từ trong tu luyện lui ra ngoài. Trông thấy Huyền Tố Âm ngồi ở một bên ngẩn người. Hắn đi tới nói, Thượng Thanh sáng lập Tuyệt Tình Ma Tông. Chân chính bản ý cũng không phải là để hậu đại đệ tử trở thành giết người không chớp mắt ma đầu. Lúc trước Thượng Thanh bị lừa gạt tình cảm, mới khai sáng Tuyệt Tình Ma Tông. Chỉ cần ngươi không động tình, vậy ngươi đường chính là chính xác. Huyền Tố Âm ngước mắt hái hắn một cái, nói ra, ta không có ngu như vậy, những chuyện nhỏ nhặt này không cần ngươi tới thuyết giáo, liền như ngươi loại này giết người, không chớp mắt ma đầu, còn muốn Tuyệt Tình Thánh Liên làm cái gì? Giết nhiều người như vậy đều không động dung, thế gian còn có chuyện gì có thể để cho tâm hắn sinh gợn sóng? Bởi vì ta sợ yêu ngươi, Vân Hoàng hướng nàng chớp mắt, một mặt nghiêm túc, ngươi... Huyền Tố Âm mới sẽ không tin tưởng hắn chuyện ma quỷ. Gia hỏa này miệng dặm liền không có một câu là thật tâm lời nói. Liền biết chiếm tiện nghi. Ngươi nếu là thật muốn song tu đạo lữ. Quay đầu ta đi sắc đạo ma tông cho ngươi chọn mấy cái. Nàng trầm giọng nói. Ta nghe nói sắc đạo ma tông nữ đệ tử rất biết hầu hạ người. Nhưng thời điểm cam đoan để ngươi xa vào tại ôn nhu hương bên trong. Vân Hoàng cười nói ra, sắc đạo ma tông người coi như muôn vàn tốt, nhưng các nàng cũng không phải ngươi. Ngươi, Huyền Tố Âm khó thở, nếu không phải đánh không lại, thật muốn chơi chết hắn, liền biết đùa giỡn nàng, mà lại, còn không có chút nào thực tình. Trêu đùa ta, ngươi rất vui vẻ sao? Nàng cắn môi nói, ta sẽ cho ngươi Tuyệt Tình Thánh Liên. Bất quá, nếu là ngươi lại nói hoa ngôn xảo ngữ, ta liền thật muốn nuốt lời. Mặc kệ hắn cầm Tuyệt Tình Thánh Liên làm cái gì, đã đáp ứng cho hắn. Chờ rời đi nơi này về sau, liền đi đem Thánh Liên mang tới. Mặc dù Tuyệt Tình Thánh Liên là Tuyệt Tình Ma Tông bảo vật, nhưng nàng hiện tại là tông chủ. Có tư cách lấy đi, Vân Hoàng chưa từng nhiều lời. Hắn đúng là nghĩ trêu đùa một chút Huyền Tố Âm. Tiểu ma nữ này lúc trước đổi ý không cho hắn Tuyệt Tình Thánh Liên. Lại để cho hắn cõng nàng chạy khắp nơi. Nếu là cứ như vậy được rồi, chẳng phải là rất ăn thiệt thòi. Người hôm nay đồ sát tu sĩ bên trong, đại đa số đều rất có bối cảnh. Nhất là thất sát ma tông. Huyền Tố Âm trầm giọng nói, thất sát ma tông là hộ thế nhất tộc tay, người đem tay của đối phương đủ gãy mất, bọn hắn tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Khoảng thời gian này ngươi hay là đi trước tránh đầu sóng ngọn gió, chờ sự tình qua sau trở ra. Hộ thế nhất tộc, một chuyện cười mà thôi, không cần để ý, Vân Hoàng hoàn toàn không có đem hộ thế nhất tộc coi ra gì. Thập giới bên trong, thật đúng là không có có thể để cho hắn kiêng kỵ thế lực. Thế nhưng là, Huyền Tố Âm muốn lại nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là dừng lại. Mình quan tâm như vậy hắn làm gì? Cái này nam nhân sẽ chỉ hoa ngôn xảo ngữ, một mực càng không ngừng trêu đùa nàng, lười nhác quản hắn chết sống. Tốt nhất là chết tại hộ thế nhất tộc cường giả trong tay tốt nhất. Giây lát, nơi xa có hai đạo cái bóng chạy vội tới, nhìn kỹ là Trúc U Nhược cùng Sầm Bích Hà. Các nàng đem ma huyết tiền đem tới tay về sau, nghe được Vân Hoàng bị vây giết, các các nàng liền nhanh chóng chạy tới, muốn hỗ trợ. Hiện tại, Trúc U Nhược đã là một tôn đại hiền, ở thiên giới cũng coi là bên trong kiên cường người. Người bình thường thật đúng là không dám làm càn. Công tử, Trúc Nhược chạy như bay đến Vân Hoàng trong ngực, thật chặt đem hắn ôm lấy, nước mắt xoạch rơi xuống. Nghe được hắn bị vây giết, cả trái tim đều phải chết. Nàng sợ hãi ngàn vạn năm trước sự tình lại xuất hiện. Kia thế gian sinh linh không chỉ có ngăn chặn Vân Hoàng, còn vọng tưởng tước đoạt hắn hết thảy. Nàng rất đau lòng. Không có việc gì, nhà đầu ngốc. Vân Hoàng đưa tay đưa nàng khóe mắt nước mắt lau, nói ra, một thế này, không ai cản nổi ở ta. Ngươi cứ yên tâm, nếu là ngươi về sau lại khóc, ta liền hung hăng trừng phạt ngươi. Ta không sợ, Trúc U Nhược trừ khắp nói, chỉ cần ngươi bình yên vô sự, ngươi như thế nào trừng phạt ta đều được. Ta sợ ngươi nhất thụ thương, giống ngàn vạn năm trước như thế, ngươi kém chút liền rời đi ta. Vân Hoàng đưa nàng ôm vào trong ngực, nhà đầu này hay là giống như trước đồng dạng, cho tới bây giờ đều chỉ sẽ lo lắng hắn, nhưng lại không biết lo lắng chính mình. Tiểu tặc, hộ thế tộc cường giả hẳn là rất nhanh liền sẽ chạy tới. Chúng ta trước tiến vào Tử Vi giáo tài nguyên chỗ sâu. Sâm Bích Hà tiến lên nhắc nhở. Nàng biết được Vân Hoàng không sợ trời không sợ đất, nhưng bây giờ trọng yếu nhất chính là đem nơi này tài nguyên lấy đi, mà không phải cùng những người kia tranh phong. Vân Hoàng lên tiếng, tiến vào Tử Vi giáo tài nguyên trung tâm. Cái này một mảnh cương vực bên trong tích chứa bảo vật vô số kể. Chính giữa có một chỗ long đàm, bên trong chân long hoành hành, tinh khí cuộn trào vô song. Trông thấy những cái kia tinh khí huyễn hóa mà thành chân long, Sâm Bích Hà gương mặt xinh đẹp tràn ngập chấn kinh, nói ra, cái này tựa như là đại địa long tuyền, không chỉ có thể đổ bê tông nhục thân, còn có thể mở ra nhân thể cực hạn tiềm năng. Không nghĩ tới Tử Vi giáo tài nguyên vậy mà như thế giàu có. Không chỉ có là nàng kinh hãi, liền ngay cả Huyền Tố Âm đồng dạng mừng rỡ. Nàng chân ma thể mặc dù đã ngưng tụ mà thành, nhưng còn kém rất lớn hỏa hầu. Nếu như có thể được đến đại địa long tuyền tẩy lễ, nàng chân ma trải nghiệm trở nên càng mạnh. Công tử, làm phiền ngươi hỗ trợ hộ pháp. Trúc Nhược thả người nhảy vào đại địa long tuyền bên trong, điên cuồng hấp thu chân long tinh khí. Nàng dù nhưng đã phong hiền, nhưng nơi này tạo hóa đối nàng vẫn như cũ có tác dụng lớn. Sâm Bích Hà cũng giống như thế. Hai người rất nhanh liền tiến vào tu hành trạng thái. Ngươi không đi tẩy lễ sao? Vân Hoàng thấy Huyền Tố Âm chậm chạp bất động, có chút nghi ngờ hỏi. Ta, Huyền Tố Âm cắn môi, muốn nói lại thôi nói. Ngươi có thể hay không thối lui đến Tử Vi giáo tài nguyên địa ngoại vây? Mặc y phục đối ngưng tụ chân ma thể vô dụng, nàng muốn đổ bê tông chân ma thể, nhất định phải rút đi quần áo. Chỉ là, Vân Hoàng ở đây, nàng rất khó khăn. Vân Hoàng thi triển xúc địa thành thốn, nhanh chóng rời đi nơi đây, nhưng nửa đường lại gãy trở về. Bất quá, lần này hắn là giấu ở chỗ tối, chỉ cần hắn không chủ động ra, không người có thể phát hiện hắn. Mặc dù nhìn lén Huyền Tố Âm đổ bê tông chân ma thể có chút vô sỉ, nhưng hắn hay là đến. Huyền Tố Âm nhổ một ngụm chọc khí, đem trên người váy dài rút đi, lộ ra thánh khiết thân thể. Nàng bước vào đại địa long tuyền về sau, hấp thu chân long tinh khí, đổ bê tông chân ma thể. Vân Hoàng nghiêm túc quan sát Huyền Tố Âm thân thể, thấy được nàng ngánh ngáng chỗ một cái đồ án lúc, đột nhiên liền sửng sốt. Phương Đông Tiên Đế phủ đồ án, nàng làm sao lại có cái này đồ án? Trong lúc nhất thời, ngay cả hắn đều có chút nghi hoặc không hiểu. Đạo này đồ án đúng là Phương Đông Tiên Đế phủ, hẳn là nàng là Phương Đông Tiên Đế phủ người. Nếu thật là dạng này, vậy thì có thú.